Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2846, trời la thần thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang Hades Loki Hàn Sâm bị giật nảy mình. Cái kia đằng thiên la bộ dáng cùng bị hắn giết chết đằng thiên la giống như đúc. Nhìn giống như vật sống, liền ngay cả cái kia đằng thiên la trên thân nhộn nhạo ba động. Đều cùng Hàn Sâm thấy qua đằng thiên la tương tự, với lại càng thêm cường đại. Đây chỉ là đằng thiên la thần thể, không có thần cách, thần thể cũng chính là một cái xác không mà thôi. Thần nhìn xem người khổng lồ kia bình thường đằng thiên la nói ra. Cường đại như vậy lực lượng, chỉ là một cái xác không sao? Hàn Sâm có chút không tin hỏi, nếu như không phải xác không? Ngươi bây giờ xâm nhập hắn thần miếu, hắn há lại sẽ ngồi nhìn bất động. Thần nhìn thoáng qua tượng thần đằng thiên la tiếp tục nói. Ngươi đem cỗ này thần thể đánh nát, sau đó lấy ra đằng thiên la thần cách. Về sau nên như thế nào sử dụng, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Ta sẽ không nhận thay hắn trở thành tòa thần miếu này bên trong tượng thần A. Hàn Sâm nhìn về phía thần hỏi. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể trở thành thần. Cái kia thần cũng quá không đáng giá. Thần bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm không nói gì nữa. Ngưng tụ sức mạnh một trường vỗ tại thần thể sắc không phía trên. Thế nhưng là bàn tay của hắn nhưng không có có thể làm bị thương cái kia thần thể mảy may. Lực lượng đánh vào thần thể bên trong cảm giác trống rỗng. Thật giống như cái kia thần thể không tồn tại bình thường. Thần cười nói, đây chính là thần, như thế nào bình thường lực lượng có thể đả thương, trừ phi ngươi có thể tấn thăng đến chân thần cấp, nếu không lực lượng của ngươi còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn. Cho dù là một cái xác không cũng không được, dùng cây đao kia vỏ thử một lần đi, hẳn là sẽ có chút tác dụng. Vì cái gì ta giết chết đằng thiên la về sau, nơi này còn sẽ có một bộ hắn thần thể. Hàn Sâm lấy ra quy hư sao, lấy vỏ làm đao nắm ở trong tay, nhưng không có lập tức đi chặt đằng thiên la thần thể. Thần là bất tử chi thân, không có sinh vật có thể giết tử thần, nhưng là thần cũng có thần cấm kỵ. Nói thí dụ như thần không có cách nào tại trong đại vũ trụ trực tiếp đối bất cứ sinh vật nào xuất thủ. Cho dù là nhỏ yếu đến không thể tu luyện phổ thông sinh vật, thần cũng không có biện pháp tự tay giết chết nó. Nhưng là có một loại tình huống lại là ngoại lệ. Thần nói đến nơi đây dừng một chút, không có lập tức nói tiếp. Tình huống như thế nào? Hàn Sâm trái tim bành bành trực nhảy. Đây là hắn trước đây thật lâu liền rất muốn biết đến bí mật. Nếu như thần đem chính mình thần cách từ thần thể bên trong tháo rời ra, sau đó đem thần cách cùng trong đại vũ trụ sinh vật dung hợp, liền sẽ hình thành một bộ đại vũ trụ thần thể. Cỗ này đại vũ trụ thần thể có lực lượng có thể không nhìn thần hạn chế, trực tiếp tại trong đại vũ trụ chém giết sinh vật. Nhưng là đồng thời đại vũ trụ thần thể cũng đã mất đi không chết năng lực. Nếu bị chém giết bóc ra rơi thần cách, cái kia chính là thật đã chết rồi. Thần chỉ đằng thiên la, liền giống như hắn, cưỡng ép giáng lâm đại vũ trụ, dùng đại vũ trụ thần thể cùng đại vũ trụ sinh vật chiến đấu. Cuối cùng bản thân bị trọng thương ngay cả trở lại thần miếu lực lượng cũng không có. Cuối cùng bị ngươi nhặt được tiện nghi. Hàn Sâm hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì có thần hội bị chém giết, mà có thần lại là không thể chém giết. Nguyên lai trong đó còn có chênh lệch như vậy. Nói như vậy, chỉ cần thần chính mình không cưỡng ép giáng lâm đại vũ trụ, liền thật đang ở tình huống nào cũng sẽ không chết. Hàn Sâm hỏi, trên lý luận mà nói là như thế này không có sai. Thần khẽ gật đầu, cái kia chính là nói, trên thực tế vẫn là có khả năng sẽ chết. Hàn Sâm nhìn chằm chằm thần hỏi, thần cười cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình nhược điểm nói cho ngươi sao? Ngươi vẫn là mau mau động thủ chém giết hắn thần thể đi. Ta cũng không muốn một mực đợi tại như vậy nhàm chán địa phương. Hàn Sâm lập tức cũng không do dự nữa, lấy quy hư sao coi như đao sử dụng, một đao chém về phía xác không thần thể. Khi một đao kia Hàn Sâm rốt cuộc thật sự chạm tại đằng Thiên La xác không thần thể phía trên. Nhưng cũng chỉ có xác không thần thể phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Tự có thần huyết từ trong đó băng lưu mà ra. Gặp xác không thần thể quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hàn Sâm tay cầm vỏ đao. Một đao tiếp lấy một đao chém đi qua. Không biết chém bao nhiêu đao. Cuối cùng đem xác không thần thể đầu chém xuống tới. Hàn Sâm đảo mắt nhìn về phía thần. Thần lại lắc đầu nói ra. Chém giết thần linh cũng không phải dạng này giết. Người nhất định phải phá hủy hắn thần cơ. Cái gì là thần cơ? Hàn Sâm hỏi. Liền là thần nền tảng. Là thần thể căn bản chỗ. Chỉ có phá hủy thần cơ. Thần thể mới có thể chân chính sụp đổ. Không đợi Hàn Sâm đặt câu hỏi. Thần liền tiếp tục nói ra. Mỗi cái thần cơ chỗ cũng khác nhau. Đằng Thiên La thần cơ hẳn là tại cánh tay trái của hắn bên trong. Hàn Sâm nhìn về phía đằng Thiên La cánh tay trái. Nhìn thấy cánh tay trái của hắn phía trên quấn lấy một cây dây leo. Trừ cái đó ra cùng cánh tay phải cũng đều cùng chỗ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ. Hàn Sâm tự nhiên muốn thử một lần. Vung vẩy vỏ đao chém về phía xác không thần thể cánh tay trái. Không biết chặt bao nhiêu đao. Khi Hàn Sâm đem cánh tay trái tính cả dây leo cùng một chỗ chặt đứt thời điểm. Chỉ gặp toàn bộ thân thể ầm vang sụp đổ. Thần huyết, thần cốt, thần thịt đều phân giải bắt đầu cháy rừng rực. Biến thành một loại xanh biếc oánh quang. Lấy ra đằng Thiên La thần cách. Thần nhắc nhở. Hàn Sâm đem đằng Thiên La cây kia dài hơn 2 mét giống như bích dây leo xương cốt đem ra. Lập tức nhìn thấy đầy trời bích quang đều hướng về kia cục xương tụ đến. Bích xương hấp thu bích quang về sau. Trên người hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Cũng dần dần có biến hóa. Nguyên bản gốc cây hình dáng xương cốt. Dần dần biến thành một thanh xanh biếc trường thương. Mũi thương dường như rắn uốn lượn, tản ra khó mà ngôn ngữ sáng chói thần mang, thu hoạch được thần cách vũ trang Thiên La cốt thương. Hàn Sâm trong óc đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhắc nhở. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn về phía Thiên La cốt thương. Cái kia Thiên La cốt thương phía trên lại có một cỗ tin tức truyền vào Hàn Sâm trong óc. Thiên La cốt thương, phá phôi cấp thần cách vũ trang. Thiên La cốt thương vậy mà cùng thú hồn loại hình vật phẩm. Hàn Sâm thậm chí cảm thấy đến có thể đem nó thu nhập hồn hài. Chỉ là ngay trước mặt thần, Hàn Sâm cũng không có làm thử nghiệm. Ầm ầm, đột nhiên, từ cái kia thần đàn nền móng phía trên, dâng lên một đạo bích sắc chùm sáng. Tại cái kia bích sắc chùm sáng bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy một cây xanh biếc trong suốt gốc cây đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là đằng Thiên La thần cách. Hàn Sâm một chút liền nhận ra được. Cái kia xanh biếc gốc cây. Đúng vậy, đằng Thiên La cái xương kia. Cùng không có tan vì Thiên La cốt thương trước đó bích xương giống như đúc. Thần mỉm cười nói, ta không phải nói qua cho ngươi. Thần ở chỗ này là bất tử chi thân. Ngươi mang theo đằng Thiên La thần cách tới, lại tại nơi này hủy hắn thần thể, thì tương đương với là ở chỗ này giết chết hắn. Hắn tự nhiên là có thể lần nữa trùng sinh. Ngươi đừng vội, mặc dù nói đằng Thiên La có thể lần nữa trùng sinh. Thế nhưng là ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt không phải sao? Nếu không có như thế, ngươi lại thế nào khả năng đem cái kia thần cách hóa thành thần cách vũ trang? Thần lại nói tiếp, Hàn Sâm sớm có chuẩn bị tâm lý, biết cái này thần mọi cử động tất nhiên có thâm ý khác. Sẽ có kết quả như vậy, Hàn Sâm cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là trong lòng nhắc nhở chính mình. Về sau cùng thần tướng chỗ thời điểm, muốn càng cẩn thận e dè hơn mới được. Hai người trong lúc nói chuyện, cây kia bích xương đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. tại bích xương phía trên bắt đầu sinh ra máu thịt cùng nội tạng. Dần dần bắt đầu tái tạo đằng thiên la thần thể. Ta có phải hay không cần phải đi? Hàn Sâm cũng không nguyện ý gặp đến một cái sống đằng thiên la. Cơ hội khó được, thần linh tái tạo thần thể hình tượng cũng không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy. Xem hết lại đi thôi, có ta ở đây nơi này, đằng thiên la không dám động tới ngươi một sợi tóc. Thần lạnh nhạt nói, Hàn Sâm không nói gì nữa, chỉ là nhìn xem đằng thiên la thần thể tái tạo. Cách chương.